e rằng họ sẽ nghĩ chúng ta thiếu chuyên nghiệp. Lại thêm thương yêu, hắn vừa là bạn của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net